Tịnh Thế Thanh Phong, chương 6, áp giải, góc truyện audio.com. Sau khi trở lại khách điếm, Tương Thanh lập tức rời đi, thay đổi một nơi ở mới. Chắc chắn trong lúc y bắt giữ Dã Lũng Kỳ, thủ hạ của hắn đã nhận được tin, tất sẽ nhanh chóng xông đến đây đòi người. Song việc thay đổi nơi ở mới cũng không giúp tình hình khả quan hơn. Trong vài ngày ngắn ngủi, không biết y đã đánh đuổi đi bao nhiêu kẻ. Chuyện phiền phức hơn chính là đám người này cũng không nghĩ ra được phương thức nào thông minh hơn ngoài cách hạ dược vào thức ăn, hại y trong thời gian này luôn gắng gượng ăn bánh lão bà qua ngày. Tương Thanh hiện tại có chút hoài nghi, Ngao Thịnh đưa bánh đến cho y có phải vì hắn đã sớm đoán ra y sẽ chịu đựng việc không có cơm mà ăn trong nhiều ngày hay chăng? Mặt khác, trong mỗi một cái bánh đều bỏ kèm một cuộn giấy nhỏ, viết linh tinh làm nhảm mấy thứ vớ vẩn gì đó, có đôi khi y còn, may mắn, vớ được vài bức Đông Cung đồ, khiến y đỏ mặt tai hồng. Đúng là tên danh đáng chết mà. Rốt cuộc chẳng còn cách nào khác, y chỉ còn biết đến quân doanh của Vương Hy. Vương Hy vừa mừng vừa sợ, nhưng Tương Thanh chỉ nói. Cho ta mượn quân doanh của cậu làm chỗ ngủ tạm. Ngoặc kép, mấy ngày nay, Vương Hy đều nghiên cứu nên như thế nào an toàn áp giải Dã Lũng Kỳ về kinh. Tên Dã Lũng Kỳ này rất chi là rắc rối, có hắn thì có thể khống chế Dã Lũng tộc, nhưng hắn lại cứ như củ khoai lang nóng bỏng tay, giết không được mà để hắn bị thương cũng không xong. Người muốn đem một con hồ lang từ Tây Bắc trở về kinh xa xôi hơn ngàn dặm, phía sau lại có một đám dã lang khác rình rập muốn cứu nó, chuyện này đúng là nói dễ hơn làm. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Hy đành đi tìm Tương Thanh. Thanh phu tử, có chuyện cần huynh giúp đỡ. Ngoặc kép, Tương Thanh dương mắt nhìn hắn. Cậu muốn ta áp giải Dã Lũng Kỳ về kinh sao? Ngoặc kép, Vương Hy gật đầu, ta sẽ phái một đội nhân mã đưa tề mật nhập kinh, rời đi một phần chú ý của bọn chúng, mặt khác lại phái nhóm khác mang Dã Lũng Kỳ giả mạo trở về. Về phần Dã Lũng Kỳ thật đành phiền toái Thanh phu tử. Ta nghĩ, ngoài huynh ra, không thể tìm được người nào tốt hơn. Ngoặc kép, Tương Thanh khẽ nhíu mày, thật ra không phải y không muốn hỗ trợ, chỉ đơn giản là không muốn hồi kinh mà thôi. Vương Hy nhìn ra tâm tư Tương Thanh, liền thay y bày tính. Chỉ cần vào kinh ta sẽ an bài người đến đem Dã Lũng Kỳ về cung, và sẽ không nói với bất cứ ai rằng người là do Thanh phu tử mang về. Ngoặc kép, Tương Thanh có chút do dự. Thanh phu tử, người này đối với Hoàng thượng rất quan trọng. Vương Hy nhỏ giọng nói thầm, bệ hạ dù sao cũng là đồ đệ của huynh, huynh không chịu hỗ trợ thì tội cho người lắm. Ngoặc kép, Tương Thanh khó xử nhìn Vương Hy, thấy Vương Hy như còn định nói, nhanh xua tay ngăn lại. Được rồi, ta đi, cậu đừng nói nữa. Ngoặc kép, Vương Hy lập tức vui vẻ ra mặt hỏi Tương Thanh. Phu tử chuẩn bị khi nào thì khởi hành? Ngoặc kép, Tương Thanh nghĩ nghĩ, trước mắt cậu hãy đưa tề mật đi trước, phải quy dụng binh lực thật lớn, tốt nhất nên huy động mấy ngàn người, dùng xe ngựa to, luân phiên nghỉ ngơi và khởi hành, trên đường phải không ngừng thay đổi nơi nghỉ chân. Ngoặc kép, được, Vương Hy gật đầu, đợi đến khi đội nhân mã này rời khỏi, lại phân công thêm 10 người áp giải Dã Lũng Kỳ giả đi, sau đó ta mới lên đường. Tương Thanh nói tiếp, Dã Lũng Kỳ bị thương, cậu chuẩn bị một chiếc xe ngựa, trong xe lắp thêm xiềng xích, xích hắn lại, sau đó đưa ta công văn thông quan, mọi sự tạm thời là như thế. Ngoặc kép, ta sẽ lập tức làm theo. Vương Hy lại, góc truyện audio.com, hỏi, Thanh phu tử có cần phái thêm vài người đi cùng? Ngoặc kép, Tương Thanh lắc đầu, không nên, bất quá cậu tạm xem chừng hắn vài ngày, ta phải đến Tu La Bảo một chuyến. Ngoặc kép, đi Tu La Bảo để làm gì? Vương Hy khó hiểu, lấy một chút dược cho Dã Lũng Kỳ. Tương Thanh nói xong liền rời đi. 3 ngày sau Tương Thanh trở lại, cõng theo trên lưng một túi thổ sản to đùng nhà Tu La Bảo đến quân doanh của Vương Hy, vừa ngồi xuống, chỉ thấy Vương Hy đăm chiêu âu sầu. Có chuyện gì? Tương Thanh chợt bồn chồn. Vương Hy thở dài, tề mật đã tự sát. Ngoặc kép, Tương Thanh nhíu mày, bằng cách nào? Ngoặc kép, cắn lưỡi tự sát. Vương Hy thở dài, đưa một bức huyết thư cho Tương Thanh xem. Hắn để lại trước khi chết. Ngoặc kép, Tương Thanh tiếp nhận huyết thư, bên trong viết rất rõ ràng. Nguyên danh của tề mật là Dã Lũng Ca, tổ tiên hắn vốn là vương tộc của Dã Lũng tộc, sau Dã Lũng tộc suy tàn, hắn liền một mình tới Trung Nguyên, tòng quân đánh giặc, một đường thăng tiến, cuối cùng thành thống lĩnh Tây Bắc quân. Nhưng đệ đệ của hắn, Dã Lũng Kỳ, lại cố ý gây dựng lại Dã Lũng tộc, thề phải thâu tóm trọn Trung Nguyên, có được thiên hạ. Dã Lũng Kỳ sau khi dịch dung, mang theo rất nhiều thủ hạ tìm hắn nương tựa, tề mật không còn cách nào khác để đệ đệ lại bên cạnh, cả ngày đều bất an. Ngày ấy Vương Hy bảo phải điều tra này nọ, hắn chỉ biết ngày tận thế đã gần đến, cho nên cũng ngoan ngoãn ở lại chờ chết. Trong thư tề mật chỉ cầu Ngao Thịnh cho Dã Lũng Kỳ một con đường sống, lưu lại huyết mạch cho Dã Lũng tộc, ngoài ra, hắn không còn cầu mong gì. Tương Thanh buông thư, lắc đầu nói một câu, mù quáng, ngoặc kép, ai y, Vương Hy cũng rất cảm khái, Tề Mật biết cách dụng binh, thân mang chiến công lớn lao, cứ như vậy mà chết thì đúng là thê lương. Ngoặc kép, Tương Thanh thấy hắn còn bi sầu thương cảm bèn vụng về an ủi. Hắn từ nhỏ đã sinh trưởng ở dã lũng tộc quanh năm suốt tháng chiến loạn liên miên. Hắn chẳng qua tựa như một chú ngựa chiến đổi từ chiến trường này qua chiến trường khác. Nếu có thể thống khoái ra đi, đấy chính là một sự giải thoát cho hắn, có gì lại gọi là thê lương. Ngoặc kép, Vương Hy thấu tường nhìn Tương Thanh, Thanh phu tử, bệ hạ hoàn toàn nói không sai. Tương Thanh cao mày nhìn Vương Hy, hắn nói gì, ngoặc kép, Vương Hy nhăn răng ra cười. Bệ hạ nói, Thanh phu tử vốn là một người mặt lãnh tâm nhiệt, đã rất vất vả vì người, lại còn bị người cô phụ, cho nên hiện tại mặt lại càng lãnh hơn, còn tâm thì chỉ giả vờ lạnh lẽo. Ngoặc kép, Tương Thanh xấu hổ, trừng mắt nhìn Vương Hy, đứng dậy muốn ly khai. Ai, phu tử, bệ hạ vẫn còn chưa nói xong mà. Ngoặc kép, Tương Thanh chừng hắn một cái rồi hỏi thêm, cậu có loan tin Tề Mật tự sát? Ngoặc kép, không hề, Vương Hy lúc lắc đầu, ta không nói cho bất kỳ kẻ nào biết cả. Ngoặc kép, mọi chuyện vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Tương Thanh lấy từ trong ngực áo một lọ thuốc nhỏ ra đưa cho hắn. Cho dã lũng kỵ uống thứ này. Ngoặc kép, đây là gì? Vương Hy đón lấy quan sát một chút lại đưa lên mũi người thử. Thuốc độc, Tương Thanh nhẹ nhàng đáp. Vương Hy giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi lọ thuốc, lại nhát thấy Tương Thanh có ý bỡn cợt liền vô lực trách cứ. Phu tử, huynh đừng làm ta sợ a. Ngoặc kép, võ công dã lũng kỳ không tồi, phong bế huyệt đạo của hắn cũng không phải biện pháp tốt. Tương Thanh nói, thuốc này có thể khắc chế nội lực của hắn, tạm thời khiến hắn mất đi võ công, áp giải trên đường sẽ tiện. Góc truyện audio.com, hơn, ngoặc kép, Vương Hy gật gật đầu, lại nhìn Tương Thanh lấy một bao phấn dược ra. Bắt an ăn luôn cái này. Ngoặc kép, Vương Hy dương mắt nhìn Tương Thanh y thành thật đáp. Cái này là thuốc độc thật. Ngoặc kép, đầu độc dã lũng kỳ. Vương Hy có chút kinh ngạc, đường lên kinh thành mất ít nhất là một tháng. Thuốc này sau một tháng sẽ phát tác tới kinh thành rồi thì ta sẽ cho hắn giải dược. Nếu nửa đường xảy ra bất trắc gì, hắn đào tẩu cũng vẫn sẽ chết. Cho hắn uống xong, nhớ nói với hắn ít giờ trò đi. Tương Thanh nhẹ nhàng giải thích lưu lại một câu, hết thảy y theo kế hoạch tiến hành. Rồi bước đi, Vương Hy chiếu theo phân phó của Tương Thanh mà làm, nhất nhất làm thỏa đáng, cũng đúng hạn phái nhân mã chia đường hành động. 5 ngày sau Tương Thanh đánh một chiếc xe ngựa bên trong áp giải dã lũng kỳ cũng lên đường hồi kinh. Bên trong hoàng thành, Ngao Thịnh nhận được một bảng sớ từ biên quan, người dâng sớ là một binh tướng có chức vị cũng khá quan trọng, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn trình tấu Ngao Thịnh. Hoàng thượng, dã lũng kỳ đã bị Vương Hy tướng quân bắt sống, đang trên đường áp giải hồi kinh. Ngoặc kép, Ngao Thịnh nhíu mày, từ tốn nói. Tiểu tử Vương Hy rất có bản lĩnh. Vừa nói, vừa mở chiếc từ ra nhìn, vừa liếc thoáng qua liền choáng váng. Vương Hy đem toàn bộ sự việc Tương Thanh đã bắt dã lũng kỳ thế nào, an bài kế hoạch áp giải ra sao đều viết hết ra trên giấy, cuối cùng còn bảo Ngao Thịnh nhanh nghĩ biện pháp giữ lấy Thanh phu tử, bất quá ngàn vạn lần đừng nói là do chính Vương Hy hắn tiết lộ. Vị tướng kia thấy Ngao Thịnh đột nhiên sững sờ rồi lại chợt sảng khoái cười, liền hỏi. Hoàng thượng, ngoặc kép, Ngao Thịnh thật lâu sau mới buông tờ sớ xuống, bảo trì bình tĩnh. Còn có chuyện gì sao? Ngoặc kép, muôn tâu, không có. Người nọ lắc đầu, vậy còn chuyện chuẩn bị đón tiếp người. Khanh cứ dàn xếp tận lực lo ổn thỏa. Ngao Thịnh phân phó một tiếng, liền ra lệnh cho thái giám bên cạnh. Khi lui hết ra ngoài, nhớ đứng ở cửa trông giữ cho ta. Ngoặc kép, vị tướng nọ cùng bọn thái giám đều đầy bụng hồ nghi mà lui ra ngoài, đóng cửa lại rời đi. Thấy mọi người đều đi hết cả, Ngao Thịnh đột nhiên lấy tay ra sức vò đầu, sau khi làm tóc tai rối bù lên mới đứng bật dậy mà lẩm bà lẩm bẩm. Rốt cuộc ngươi cũng chịu trở về, lần này bất luận là gì ta cũng sẽ không cho ngươi rời đi. Ngoặc kép, lúc ra khỏi Duyên Thành, Tương Thanh đều chọn quan đạo mà đi, sau lại chỉ đi trên những tiểu đạo thưa vắng bóng người, trải qua thời gian màn trời chiếu đất. Một ngày kia, hai người cuối cùng cũng băng qua sa mạc tiến trên quan đạo của Lạc Quận. Hai bên đường đã không còn bóng nắng vàng cắt cháy, thay vào đó là màu xanh mướt của rừng cây rợp mát. Tương Thanh đánh ngựa tựa vào cửa xe, không nhanh không chậm quất roi vào mông ngựa, lại quan sát cây cối xung quanh. Dã lũng kỳ vén mảnh xe lên, vẫn như bình thường ngồi nhìn Tương Thanh. Hôm nay đã tới đâu rồi? Ngoặc kép, Tương Thanh cũng không để ý đến hắn. Dã lũng kỳ lại cười. Ta lần đầu tiên vào Trung Nguyên sâu đến như vậy, quả nhiên non sông tê đẹp, người dã lũng tộc chúng ta đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều cây xanh như thế. Ngoặc kép, Tương Thanh liếc nhìn hắn. Nếu thích chẳng ai cấm người đến ngắm nhìn, không cần phải đánh nhau. Ngoặc kép, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dã lũng kỳ lắc đầu. thích thứ gì hay ai đó, đương nhiên là muốn cướp về cho riêng mình. Ngoặc kép, tương thanh bật, cóc chuyện audio.com, cười, biển rộng núi cao người đều thích cả, làm sao có thể rời đi. Ngoặc kép, không phải chỉ cần biến ngàn dặm giang sơn này thành của ta thì không phải được rồi sao? Dã Lũng Kỳ nói, có giang sơn xã tắc đi đến đâu cũng đều thuộc về mình, ngươi nói xem như thế có tốt không? Ngoặc kép, Tường Thanh lắc đầu nhìn Dã Lũng Kỳ, không muốn nhiều lời, chỉ im lặng đánh xe. Dã Lũng Kỳ lại nheo mắt nhìn Tường Thanh, khi ta còn giữ chức vị trong doanh trại từng nhìn qua bức họa của ngươi. Ngao Thịnh hạ lệnh bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi, đều phải như nhìn thấy hắn, ngươi và hắn có quan hệ gì? Ngoặc kép, Tường Thanh chợt kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao một tí, xem như không nghe thấy mấy lời đó của Dã Lũng Kỳ. Bọn họ nói ngươi là phu tử của Ngao Thịnh, cũng là tình nhân của hắn. Dã Lũng Kỳ hỏi, có thật vậy không? Ngoặc kép, Tường Thanh vẫn như trước không nói, trong lòng lại cố nén giận, tên tiểu tử Ngao Thịnh này thật hết thuốc chữa. Dã Lũng Kỳ thấy Tường Thanh không để ý tới hắn, lại nhiều chuyện hỏi tiếp. Ngươi đã từng lên giường với hắn ta chưa? Nói còn chưa hết ý Tương Thanh đã lạnh lùng liếc hắn, Dã Lũng Kỳ cười xấu xa. Ta cũng rất muốn với lên giường với ngươi. Ngoặc kép, vừa dứt lời, Dã Lũng Kỳ chợt nghe, ba, một tiếng giòn tan, sau đó, quai hàm truyền đến một cơn đau rát. Tương Thanh ra tay quá nhanh, hắn chưa thấy y xuất chiêu thì đã trúng ngay một cái bạt tai, chỉ là có điều, lần này đánh hắn đau đến choáng váng. Đưa lưỡi liếm răng, hương vị thanh tưởi truyền đến, Dã Lũng Kỳ lại không giận, tựa vào cửa xe, lười nhác nói. Người Hán các ngươi không phải luôn thích nói lý lẽ sao, người Hồ chúng ta mới là kẻ thích động thủ đánh người, sao ngươi lại hung hăng như vậy? Ngoặc kép, Tường Thanh không để ý tới hắn, tiếp tục đánh xe. Dọc đường đi ngươi mỗi ngày nói nhiều lắm cũng chỉ có ba câu, mỗi câu lại chỉ có vài từ. Dã Lũng Kỳ than phiền, buồn chết được, ngoặc kép, Tường Thanh đẩy Dã Lũng Kỳ vào trong, đưa tay kéo mảnh xe xuống, cắt đứt cuộc làm phiền của hắn. Dã Lũng Kỳ vẫn không bỏ qua, vén mảnh lên, chui đầu ra nói. Ngươi có biết ngươi càng tỏ vẻ lạnh lùng như vậy ta càng muốn nhìn thấy khi ngươi nằm trên giường cầu xin tha thứ là bộ dáng gì, lời còn chưa dứt thì đã Tương Thanh nâng roi lên dọa, báo hại hắn nhanh rụt đầu trốn vào trong, thả mảnh ra ngăn lại. Tương Thanh lại phải tốn hơi thừa lời mắng mỏ Ngao Thịnh kia trăm ngàn lần. Nếu không phải vì giang sơn xã tắc của tên từ tiểu tử ấy thì y đã sớm giết gọn tên mọi dở không biết xấu hổ này. Giờ khắc này y chỉ còn biết khoanh tay chịu trận. Dã Lũng Kỳ trốn ở bên trong, nhìn xuyên qua khe hở của mảnh xe, vừa lúc thấy được một bên mặt của Tương Thanh, lỗ tai đã đỏ ửng. Thật thú vị, cách chương.